Giới thần, chương 127, kiêu ngạo đàm phán, góc truyện audio.com. Hà Phương tức muốn nổ phổi, rõ ràng là công ty Diễm đang khó khăn, đáng nhẽ Diễm sẽ phải vâng vâng dạ dạ nhịn nhục, mà tiếp đón đoàn đàm phán của Hà Toàn mới đúng. Nhưng mà không những cô không cẩn trọng, niềm nở mà còn có thái độ khinh ghét đối nghịch khiến đám người Hà Toàn tới đây vốn là kẻ mang tư thế bề trên. Là người mang đến hy vọng cứu vớt công ty Thiên Phúc. Họ cao ngạo và ưu việt cực kỳ. Từ lúc tới đây lúc nào họ cũng mang thái độ giống như kẻ ban ơn. Giống như thượng cấp thăm hạ nhân. Vậy mà không ngờ cảm giác ưu việt và thượng nhân của họ còn chưa được hưởng thụ thì đã bị hai cô gái chà đạp cho không còn sót lại chút nào hạ mã uy. Ban đầu là của họ dành cho Diễm. Nhưng bây giờ gậy ông đập lưng ông lại trở thành kẻ đâm đầu cho người ta làm nhục. Thử hỏi không tức sao được chứ. Nhưng mà Hà Toàn tới đây là có sự chuẩn bị. Hắn yên tâm nhịn một lúc để lát nữa trở tay giáng lại cho Diễm một đòn nặng tới lúc đó. Hư khô dù câu ơ quỳ lạy van xin lão cũng sẽ không tha thứ cô Diễm. Chúng tôi tới đây là có lòng muốn giúp công ty cô vượt qua khó khăn, không lẽ cô lại đối xử với chúng tôi như vậy sao? Diễm bĩu môi nhẹ nhàng nói. A ân nhân tốt mấy ngày trước thì lên TV chỉ trích chúng tôi như kẻ thù. Sau lưng lại làm vô số chuyện đâm dao giết người, rồi mấy ngày sau ân nhân lại đến để cứu thế. Tôi thật sự cảm động muốn chết luôn đó. Cô không cần phải nói lời cay nghiệt như vậy, cô phải biết rằng công ty Minh đang trong hoàn cảnh nào khắp đất. Nước này ngoại trừ tôi ra cũng không có ai cứu được cô. Hát. Ra là thế vậy, giám đốc Toàn đẹp trên ông có kế hoạch nào để giúp công ty tôi đây? Diễm vừa nhẹ giọng vừa mang ý châm biếm, ngay lập tức một bản hồ sơ đã được một người bên phe Hà Toàn để lên bàn. Cô biết đó, nếu muốn giúp một công ty có tiếng xấu tràn ngập như cô chỉ có một cách mà thôi. Không cần nói ra. Chỉ cần có chút đầu óc là hiểu được cách gì. Hiện giờ cô đang giữ một lượng lớn cổ phần. Mà công ty thì chỉ còn là thùng rỗng nợ chồng chất, cổ phần này giữ lại sẽ chỉ là nợ và gánh nặng mà thôi. Chỉ cần xác nhập với công ty Toàn An của tôi mọi chuyện sẽ lập tức được giải quyết triệt để sao? Hà Diễm trầm ngâm hỏi lại. Vậy tức là cổ phần của tôi sẽ phải chuyển giao cho ông. Tài sản cũng sẽ đổi sang tên ông rồi, có thể nói là như vậy. Nhưng ít nhất công ty vẫn còn. Thứ hai, cô vẫn có thể là một giám đốc trực thuộc dưới quyền quản lý của tôi. Và thứ ba, cô sẽ không phải mắc nợ và đặc biệt cô sẽ không bị người chỉ trỏ nữa. Ha ha, nói xong Hà Toàn tự mình ngồi xuống ghế hơi ngả cái lưng. Trên mặt hiện lên vẻ đắc ý, chờ đợi Diễm sẽ trả giá một số điều kiện rồi ngả giá. Diễm ở bên ngay cả hồ sơ gì đó của cấp dưới Hà Toàn đưa ngay trước mặt cũng không thèm đoái. Hoài tới, cô chỉ ngồi đó nhẹ nhàng cầm bút hí hoái cái gì trên giấy cùng với Hồng, không hề quan tâm đến đám người Hà Toàn đang đắc ý phong hình chờ đợi bên. Cạnh 2 phút, 4 phút, 6 phút, đến khi Hà Toàn cảm thấy có câu trả lời, không có động tĩnh gì. Hà Toàn cũng hơi tức giận mở mắt ra nhìn cô. Diễm, thời gian của chúng tôi không nhiều lắm, cô mau suy nghĩ nhanh lên. Hà Toàn nói, sau đó là một nhân viên bên cạnh cũng hùa theo. Đúng rồi giám đốc Diễm, ngày mai là ngày hạn cuối ngân hàng rồi, cô còn chần chừ là sẽ không kịp đó. Hà Phương cũng xía vô, cơ hội làm cấp dưới của cha tôi không nhiều đâu, suy nghĩ nhanh đi nếu không. Hi hi, ngày mai có thể tôi sẽ bắt gặp cô đang bán kẹo kéo đói. Lúc này Trương Phi Long cũng nện thêm một đòn. Hà Toàn là bạn cha, nếu mày nhận thua lần này Kha sẽ cho mày nhận lại tổ tông được làm dỗ cho mẹ. Trương Phi Long rất hiểu con người Diễm. Trọng tình trọng nghĩa và cực kỳ yêu thương người mẹ quá cố của mình. Loại điều kiện này nghe có vẻ bất công. Chỉ đổi việc làm dỗ mẹ mà mất cả công ty, nhưng đối với Diễm thì đó lại là điều hấp dẫn không cách nào cưỡng lại. Trương Phi Long vô cùng cao ngạo ra một cái giá giống như ban đại ơn cho Diễm, nhưng mà khi ông còn đang đắc ý chắc thắng trong tay thì lại không thể không tái mặt vì nhìn thấy tờ giấy mà Diễm đang cầm. XOO, đây là trò chơi Kazo mà, thì ra nãy giờ lão ban đại ơn cho nó. Vậy mà nó lại dửng dưng chơi caro với thư ký, hoàn toàn phớt lờ những lời ông nói, cơn giận sục sôi trong huyết quản. bàn tay đầy gân xanh đã bất giác chứa 8 phần chân lực định tát tới, nhưng mà nội thương trong người bộc phát đã nhắc nhở lão phải cân nhắc lại hậu quả, và cũng vô tình cứu lại cho lão một mạng. Hà Toàn và Hà Phương cũng giận tím mặt, tay Hà Toàn còn tức run lên mặt đỏ gay, không ngờ nãy giờ mình dùng lời ngon tiếng ngọt ban ân huệ cho ả, vậy mà ả lại còn diễm. Cô sớm đã đoán ra mục đích đến của lão hồ ly này. Những gì lão nói đều không nằm ngoài dự đoán của cô. Nhưng mà cô lại không ngờ tới người cha ruột của mình lại nói ra được lời khoan dung tới như vậy, thậm chí còn đồng ý cho mình về nhà để lại tiếp tục. Gọi kẻ vô nhân tính đó là cha để lại tiếp tục bị ông ấy điều khiển như con rối, để tiếp tục bị bà mẹ kế khi nhục, thậm chí để con trai lão biến mình thành đồ chơi tình dục thỏa mãn thu tính biến thái của hắn. Cơn giận dữ khiến cô quên mất phải che lại tờ giấy đang chơi caro. Cây bút bi bị cô vô thức dụng chân lực bóp nát thành mạt phấn. Mực bút bi bám đầy ra bàn tay trắng nõn. Thời khắc này Trương Phi Long giận, cha con Hà Toàn giận, nhưng không có ai giận bằng Diễm. Không có ai nhún nhịn bằng Diễm. Nhưng sự nhún nhịn này đã để lại vô vàn vết sẹo lớn cứa vào con tim mỏng manh của cô mẹ mất. Cha bỏ mặc, mẹ kế xem thường, em cùng cha khác mẹ thì muốn cưỡng hiếp. Rồi bây giờ lại phát hiện chính cha đã giết mẹ. Các công ty lớn thù chèn ép, công an thì điều tra. Người cha lại muốn quay về đưa cô trở về địa ngục. Cướp sạch những gì cô đang có. Tất cả những trái ngang đó. Bây giờ giống như nguyên liệu vừa đủ hình thành nên bột thuốc nổ trong con tim cô, không cách nào kìm nén được nữa, chân khí trong người bất chợt được kích phát lên, doanh nhân vương vị hóa thành một vương miện màu vàng hiện lên trên đầu, kim cương trận hiện, bạch ngọc lan hiện. Nó nở ra bông hoa trắng phát ra mùi thơm thánh khiết đầy mờ ảo, bành bành đốp đốp. Chân khí và các loại lực lượng khác loại dần hòa hợp với nhau, sinh ra một áp lực khiến không gian bị cọ vỡ, vang lên từng tiếng kêu chát chúa xung quanh người. Diễm sinh ra một từ trường rộng khoảng bán kính 3 mét. Ở đây mọi năng lượng đều bị hấp sạch, ánh sáng, gió, hơi nước, nhiệt độ tất cả đều bị hấp sạch, nguyên khí hùng hậu trong người và từ thiên tháp không ngừng cô đọng kim cương trận. Vương vị, và cả bi ai đè nén suốt 10 năm qua bị cô giọng lại làm một. Bạch Ngọc Lan thuộc tính mộc, kim cương trận thuộc tính thổ, vương vị là thế thiên địa mang chân lý đại đạo cộng thêm bi tận chỉ ý vô cùng tận, lúc này bốn. Thứ này lại hòa hợp lại cùng luồng nguyên khí đang lột xác kia. Cách chương.